Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 417, ta thích ngươi. Lạc Phi cuối cùng không có xì xì đến ban trưởng cũng chưa có về nhà. Lạc Gia Gia lần nữa ở ngay trước mặt hắn đưa cho hắn đỉnh đầu nón xanh. Cùng ban trưởng cùng bị cùng ngủ, ánh đèn dịu dịu xuống. Hai tên Mỹ thiếu nữ xuyên áo thun quần đùi, thân mật tựa sát ngồi ở trên giường, nhìn lấy cùng một quyển sách. Hai cặp tiết trắng như ngọc đôi chân dài chỉnh chỉnh tề tề khép lại cùng một chỗ. Thả bên ngoài chăn, ở dưới ánh đèn trắng lóa mắt, Mỹ hoảng thần, như tinh Mỹ điêu khắc tác phẩm nghệ thuật hoàn Mỹ. Trước ngực hai đôi cao ngất, cũng sắp hàng chỉnh tề, mỗi người mỗi vẻ. Lạc Phi đứng tại cửa gian phòng, mắt lom lom nhìn tình cảnh này, thèm nhỏ dãi, đố kỵ nồng đậm, lần nữa cầu khẩn, ban trưởng, ta vẫn là đưa ngươi về nhà đi. Mộ Thiên Tiết muốn nói lại thôi, không dám lên tiếng. Lạc Phi đành phải nhìn về phía Lạc đại tiểu thư. Lạc Gia Gia, thả ta ra nhà ban trưởng, có chuyện gì hướng ta tới? Lạc Gia Gia lật lên sách, không để ý tới hắn. Lạc Phi uể oải rời đi. Tiểu Bạch Hổ ở trên ghế salon nhìn có chút hả hê, nhếch miệng cười trộm. Bất quá khi nhìn đến cái kia tà ác ánh mắt nhìn tới về sau, lập tức hổ mặt biến đổi, nhanh chóng chui vào ghế sofa phía dưới. Lạc Phi về đến phòng, nằm ở trên giường, đem Tiểu Bạch Hổ giáp tại trong chăn. Tinh thần chán nản, tối nay lại là đã định trước không ngủ một đêm. Trời vừa rạng sáng, Lạc Phi không có chút nào buồn ngủ, đứng dậy khoanh chân làm tốt, tu luyện xuất quỷ nhập thần, âm thần xuất khiếu. Dạo đêm, có tối hôm qua giáo huấn, hắn cô dám lại trôi hướng Lạc Gia Gia gian phòng, ở gian phòng của mình tung bay trong chốc lát, sau đó từ cửa sổ bay ra, ở trong tiểu khu du đãng, trong lúc đó nhìn đến mấy cái không có có ý thức cô hồn dã quỷ. Ở mỗi cái lầu tòa nhà bên trong chẳng có mục đích tung bay. Người chết không thể sống lại, thân thể sớm đã không tại, nhưng hồn phách vẫn tại chỗ bồi hồi. Lạc Phi theo bọn nó bên người thổi qua lúc, bọn họ cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng, dường như chỉ là một bộ xác không. Lạc Phi bay ra tiểu khu, ở hắc ám trong hẻm nhỏ thấy được một cái ác quỷ. Trong hẻm nhỏ còn có một tên người say. Ác quỷ ghé vào tên kia người say trên lưng, chính phồng má, đối với người say cái ót thổi âm phong. Người say trong mắt, đột nhiên bắn ra một cỗ tà ác quang mang, làm một tên phía dưới muộn ban nữ tử tiến vào hẻm nhỏ về sau. Người say đột nhiên từ dưới đất đứng lên, núp ở trong góc tối, làm nữ tử kia dẫm lên giày cao gót, đăng đăng đăng từ bên cạnh đi qua lúc, người say đột nhiên liền xông ra ngoài. Ôm lấy nữ tử kia, che miệng nàng lại, đem nàng hướng về hẻm nhỏ chỗ sâu kéo đi. Nữ tử mở to hai mắt, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, liều mạng giãy giụa, lại là không làm nên chuyện gì. Mà cái kia ác quỷ, vẫn như cũ ghé vào người say trên bờ vai, một ngụm lại một ngụm thổi âm phong, nhiễu loạn tâm trí của hắn, câu lên hắn tà ác dục vọng. Lạc Phi đột nhiên tung bay tới, đối với cái kia ác quỷ cũng là một quyền. Ác quỷ lấy làm kinh hãi, cuống quýt từ người say phía sau lưng bay lên, gặp chỉ là một cái phổ thông âm hồn, lập tức dương nanh múa vuốt nhào tới. Lạc Phi hướng về sau né tránh, tiếp cận chuẩn cơ hội, lại là một quyền. Mà lúc này tên kia người say ở nữ tử kịch liệt phản kháng dưới, tựa hồ đột nhiên thanh tỉnh qua tới, sửng sốt một chút, trong tim lập tức bắt đầu sợ hãi. Cứu mạng a, cứu mạng a, nữ tử nhân cơ hội này âm thanh hô hoán. Người say triệt để thanh tỉnh, sắc mặt đại biến, lập tức buông nàng ra, xoay người bỏ chạy tiến vào hẻm nhỏ chỗ sâu. Nữ tử cuống quýt bò lên, túi sách trên đất cũng không dám nhặt được, thất kinh hướng lấy hẻm nhỏ bên ngoài chạy tới. Lạc Phi cùng cái kia ác quỷ chiến đấu vài lần, phát hiện cái kia ác quỷ dị thường hung mãnh, mà lại khí lực rất lớn. Hắn dần dần có chút lực suy, vội vàng trốn về tiểu khu. Ác quỷ ở phía sau thử lấy răng nanh, đuổi sát không buông. Lạc Phi bây giờ mới ra khiếu dạo đêm không lâu. có chút suy yếu, hoàn toàn không phải là đối thủ. Lập tức nổi lên lầu, từ cửa sổ trốn vào phòng, hét lớn một tiếng, "Gia Phi!" Ác quỷ từ cửa sổ đuổi vào. Tiểu Bạch Hổ nghe được hô hoán, siêu một tiếng từ trong chăn nhảy dựng lên, trông thấy ác quỷ, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, ngào ô một tiếng nhào tới, một ngụm đem cái kia ác quỷ hút vào trong miệng. Cái kia ác quỷ lại không có lực phản kháng chút nào. Lạc Phi vừa mới trúng ác quỷ mấy cái quyền, có chút chột dạ, vội vàng hồn phách trở về cơ thể, nghỉ ngơi đã lâu, mới mở to mắt, có thân thể cũng là không giống nhau. Cảm giác thể bên trong lực lượng sôi trào mãnh liệt, coi như đến thêm 100 cái ác quỷ, cũng có thể một quyền đánh nổ. Tiểu Bạch Hổ nuốt ác quỷ, vẫn chưa thỏa mãn, ngồi xổm ở bệ cửa sổ, đưa cổ, nhìn qua bên ngoài, tựa hồ còn tại ngóng nhìn có ác quỷ chủ động tới cho nó đỡ thèm. Lạc Phi xuất ra xuất quỷ nhập thần thư tịch, mở ra nhìn kỹ, muốn tu luyện hồn phách, để hồn phách cường đại. Không phải chuyện một ngày hai ngày, mà chính là cần kiên trì bền bỉ ra ngoài hoạt động cùng chiến đấu. Đương nhiên, nếu có lợi hại công pháp hoặc là cường hồn cường tráng phách đan dược, cũng là có thể. Lạc Phi lại nhìn trong chốc lát, cảm giác có chút đau đầu. Hồn phách vừa mới bị đánh, tinh thần có chút uể oải, buồn ngủ rất nhanh đánh tới. Hắn thu hồi sách, đối với trên bệ cửa sổ Tiểu Bạch Hổ nói, ái phi, tới thị tẩm, không có tiểu lớp trưởng có thể ôm, vậy cũng chỉ có thể ôm lấy Tiểu Bạch Hổ. Trong ngực trống trơn, tâm lý trống trơn a. Tiểu Gia Phi ngồi xổm ở trên bệ cửa sổ, trợn mắt nhìn, không chịu qua đi. Lạc Phi hai mắt nhíu lại, làm bộ muốn đứng lên. Siêu, Tiểu Gia Phi lập tức nhảy về tới trên giường, đàng hoàng chui vào trong chăn, chui vào giữa hai chân của hắn, trong miệng ngao ô một tiếng, phát ra một tiếng khuất nhục mà nhận mệnh kêu rên. Lạc Phi kẹp lấy nó, rất nhanh ngủ. Đêm nay, đối với rất nhiều người mà nói, đều là không an tĩnh một đêm. Thanh Thủy gia tộc cao tầng, kích động một đêm. Ngày thứ hai, tin tức lan truyền nhanh chóng, kinh đô các đại gia tộc chấn động. Nguyên lai tưởng rằng đã sớm là thượng quan gia tộc vật trong túi câu hồn ma tinh, lại bị Thanh Thủy gia tộc đạt được. Thượng quan gia tộc lại lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Mấu chốt là, vài ngày trước, thượng quan gia tộc nào đó một trưởng bối, còn đang khắp nơi đắc ý cùng nói khoác, mà còn lại đại tiểu gia tộc, cũng coi là câu hồn ma tinh tất nhiên sẽ bị bọn họ đạt được. Cho nên đều chủ động cùng bọn hắn liên lạc cảm tình, thương lượng về sau đánh bại Thanh Thủy gia tộc sau lợi ích phân phối. Kết quả, lại là không vui một trận. Rất nhiều người còn chưa tin tin tức này tính chân thực. Biết có người xác định, thượng quan gia tộc hoàn toàn chính xác không có đạt được câu hồn ma tinh. Nghe nói, thượng quan gia tộc cái vị kia thiên kim tự mình dẫn đội, vốn là đã tru sát cái kia câu hồn sứ giả, lại đột nhiên bị người mê choáng, câu hồn ma tinh bị người đoạt đi. Chẳng lẽ Thanh Thủy gia tộc làm trái giác tỉnh bộ quy định, trong bóng tối điều động cao thủ đi? Trong lúc nhất thời, kinh đô xôn xao dư luận, thượng quan gia tộc vừa thẹn vừa giận, nghe nói Kỳ gia chủ nổi trận lôi đình, tự mình gọi điện thoại đem vị kia dẫn đội thiên kim hung hăng mắng một trận. Những người khác cũng nhận các loại xử phạt. Đồng thời, thượng quan gia tộc đi hướng giác tỉnh bộ cáo trạng, cáo Thanh Thủy gia tộc làm trái quy định, vụng trộm phái người đến cướp đoạt ban đầu vốn thuộc tại nhiệm vụ của bọn hắn. Thanh Thủy gia tộc cũng phái người đi hướng giác tỉnh bộ nói rõ. Sau cùng giác tỉnh bộ đi qua kỹ càng điều tra sau cho ra kết quả, Thanh Thủy gia tộc vẫn chưa làm trái quy định, mà từ thượng quan gia tộc chỗ đó đoạt thức ăn trước miệng cọp, cũng không phải là những người khác cùng còn lại đoàn đội, mà chính là trước hết tiếp vào nhiệm vụ tương thị tiểu đoàn đội nữ vương đội. Nữ vương đội so thượng quan gia tộc đoàn đội càng trước tiếp vào nhiệm vụ, càng tới trước đạt chỗ đó, cho nên cũng có tư cách hơn làm nhiệm vụ này. Sự tình sáng tỏ, thượng quan gia tộc người từ giác tỉnh bộ ấm ức mà quay về, mà có người cũng tra được nữ vương đội mỗi cái thành viên tin tức. Bên trong một cái thành viên chính là Thanh Thủy gia tộc nhậm chức tộc trưởng Ngàn Kim. thanh nước Mỹ y, lại nói, trước mắt đọc chậm nghe sách dùng tốt nhất áp, mèo mèo đọc, vạn vạn vạn, M.I.E.S, C0M lắp đặt mới nhất bản. Thế lực khác đều là đang cảm thán, vốn cho là thượng quan gia tộc tốc độ rất nhanh, ở những người khác còn chưa kịp phản ứng lúc liền đi tương thị đoạt được nhiệm vụ kia. Ai có thể ngờ tới, thanh thủy gia tộc người càng nhanh, sớm đã trước thượng quan gia tộc một bước, ở nơi đó bày ra ám kỳ. Thanh thủy nhà cái vị kia thiên kim, không đơn giản a, Tình Xuyên cao trung, buổi sáng mời hai tiết khóa giả thượng quan Nghê Hoàng, lúc này đang ngồi ở gian nào đó hoạt động trong phòng. Trong tay bưng lấy một quyển sách, lại ánh mắt hoảng hốt, đứng bên người mấy người, đều là mặt mũi tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. Đầu đinh thiếu nữ A Mi, nam tử tóc vàng A Thành, tên nam tử lùn A Đông, cùng hai tên sắc mặt âm trầm lão giả, nghĩ không ra, thật không nghĩ tới A, vậy mà thật sự là bọn họ. Áo bào xám lão giả tự diễu cảm thán. A Mi hận hận nói, tiểu thư, chúng ta rõ ràng đã tìm tới thân thể của bọn hắn, còn tới chỗ án lấy giám sát, còn chặn lại điện thoại di động của bọn hắn tin tức, làm sao lại không có phát hiện đâu. Thượng quan Nghê Hoàng khẽ thở dài một hơi, ta cũng muốn biết bọn họ là làm sao giấu giếm được đi. Tên nam tử lùn nắm nắm đấm, cắn răng nói, tiểu thư, để cho ta đi giết những cái kia bỉ ổi vô sỉ vật nhỏ nhóm. Một tên lão giả khác nhíu mày, nhìn lấy hắn nói, lý do đâu, người ta bằng bản sự đạt được, lại là trước chúng ta nhận nhiệm vụ, thua liền muốn giết người, ngươi thật làm chúng ta thượng quan gia có thể không kiêng nể gì cả. Nam tử tóc vàng cũng khuyên, A Đông, người ta là giác tỉnh bộ đoàn đội, mà lại khả năng cũng là thanh thủy gia tộc người, không thể lỗ mãng, hiện tại ngươi muốn giết người, cái kia rõ ràng chính là chúng ta thẹn quá hóa giận, thống hạ sát thủ, giác tỉnh bộ cùng nước sạch nhà chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Tên nam tử lùn sắc mặt tái xanh nói, thế nhưng là ta không cam tâm, cái kia yêu quái rõ ràng là chúng ta đả thương, rõ ràng ma tinh nên chúng ta, những cái kia bỉ ổi không chỗ hỗn đản, vậy mà dùng mê dược. Thượng quan Nghê Hoàng cười khổ nói, cái kia cũng coi là bản lãnh của bọn hắn, bọn họ rõ ràng tu vi không cao, lại có thể đem chúng ta đều mê choáng cùng lừa qua đi. Hơn nữa còn có thể lặng yên không một tiếng động đem ma tinh đưa đi. Nói thật, ta rất hiếu kỳ, đến cùng là ai tại làm sự kiện này? Nam tử tóc vàng nói, đội trưởng của bọn họ tu vi cao nhất, xem ra rất tỉnh táo rất thông minh, đoán chừng hẳn là nàng. A Mi nói, cũng có thể là anh em sinh đôi kia một trong. Ta luôn cảm thấy anh em sinh đôi kia thật không đơn giản. Đặc biệt là cái kia gọi Hai Yong nữ hài. Tiểu thư, chúng ta nên làm cái gì? Muốn về kinh đô chịu đòn nhận tội sao? Không trở về, tòa thành thị này lập tức liền muốn lâm vào hỗn loạn. Không có câu hồn ma tinh, có lẽ vẫn còn có đồ vật. Chờ một chút đi, lầu dạy học bên cạnh trong rừng cây, Lạc Phi đang cùng Mộ Thiên Tuyết nói chuyện. Mộ Thiên Tuyết mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói, giác tỉnh bộ phân bộ cùng tổng bộ buổi sáng đều gọi điện thoại đến đây, hỏi thăm nhiệm vụ lần trước sự tình. Lạc Phi, câu hồn ma tinh sự tình không dối gạt được, cho nên ta thừa nhận là chúng ta nữ vương đội đạt được. Đoán chừng bọn họ đều sẽ cho là chúng ta là thanh thủy gia tộc người. Lạc Phi một mặt bình tĩnh, nói, sự kiện này vốn là không gạt được, không quan hệ, loại tình huống này, thượng quan gia tộc những người kia, hẳn là cũng không dám làm gì được chúng ta a. Mộ Thiên Tuyết nói, tạm thời bọn họ khẳng định không dám, nhưng về sau, hoặc là vụng trộm, cái kia liền khó nói chắc. Lạc Phi, ta vẫn chưa lộ ra là ai động thủ cướp đi ma tinh. Ta nói là chúng ta đoàn đội cùng một chỗ hành động lấy được. Nếu như vậy, chỉ ít thượng quan gia tộc những người kia sẽ không đơn độc tìm ngươi trả thù. Lạc Phi suy nghĩ, một chút nói, thượng quan Nghê Hoàng đoán chừng sẽ hoài nghi ta. Dù sao hôm trước ta xin nghỉ một ngày, hôm nay ma tinh đã đến kinh đô. Nàng nếu là không ngốc, nhất định sẽ nghĩ đến là ta đem ma tinh mang đi ra ngoài. Mộ Thiên Tuyết ánh mắt ngưng tụ, nói, vậy ngươi phải cẩn thận nàng, về sau không muốn đơn độc đi cùng với nàng. Tuy nhiên nàng xem thấy không giống như là sẽ tùy tiện động thủ người. Nhưng dù sao ma tinh chuyện làm thất trọng đại, trong nội tâm nàng khẳng định sẽ hận ngươi. Lạc Phi cười cười, nói, ban trưởng, ta còn muốn để cho nàng làm bạn gái của ta đây. Mộ Thiên Tuyết nhíu nhíu mày lại, nhớ tới hắn nói cái kia ma chú. Nói, Lạc Phi, người đây là tại chơi với lửa có ngày chết cháy. Ma chú sự tình, có thể tạm thời để xuống. Nàng không phải phổ thông nữ sinh, người tốt nhất cách xa nàng điểm. Lạc Phi nhún vai một cái nói, ta cũng không phải phổ thông nam sinh. Ban trưởng yên tâm, ta sẽ nhìn tình huống đang quyết định. Hai người lại nói một lát nói. Lên lớp tiếng chuông vang lên lúc, cùng đi hướng về phía lầu dạy học. Thứ ba tiết khóa lúc, thượng quan Nghê Hoàng trở về. Ánh mắt của nàng rõ ràng nhìn hai người liếc một chút. Trên mặt nhìn không ra lộ ra vẻ gì khác. Xem ra rất bình tĩnh. Nhưng Lạc Phi biết, trong lòng của nàng bây giờ, đoán chừng ngay tại buộc tiểu nhân nguyền rủa hắn. Mỹ y học tỷ phát tới tin tức, trừ giải thích ma tinh tin tức truyền đi sự tình bên ngoài. Còn lần nữa mời hắn đi kinh đô. Tin tức không phải ta truyền đi. Ta rất rõ ràng. Tin tức này để thượng quan gia tộc biết. Các ngươi sẽ gặp nguy hiểm. Xin lỗi. Lạc Phi. Đại bá ta đã đáp ứng. Ngươi tùy thời có thể đến kinh đô. Có thể mang theo tỷ tỷ ngươi. Cùng nữ vương đội những người khác. Thậm chí có thể mang theo nhà ngươi đồng nhan cự đáng yêu tiểu thư. Các ngươi đến kinh đô sau, có thể trực tiếp vào ở chúng ta Thanh Thủy nhà. Có thể trực tiếp nhập trường học ngươi chỗ đó hiện tại rất nguy hiểm. Không chỉ là thượng quan gia tộc trả thù. Nghe cha ta nói, các ngươi nơi đó lòng đất xuất hiện rất nhiều vật không rõ nguồn gốc. Rất nhiều yêu ma quỷ quái. Tà ác tổ chức, cùng tông môn gia tộc, đều ở hướng các ngươi chỗ đó tụ tập. Ta không biết nguyên nhân cụ thể. Nhưng có thể cảm giác được có cái đại sự gì sắp phát sinh đến kinh đô. Nhìn xem Lê Y, nàng khả năng nhanh tỉnh tiện nhân. Nếu như ngươi tới, ta có thể mỗi ngày làm ngươi Lê Y. Có được hay không? Lạc Phi nghĩ nghĩ, hồi phục tin tức. Học tỷ, sự kiện này ta không thể quyết định. Ta phải trở về hỏi một chút Lạc Gia Gia. Đương nhiên, còn muốn hỏi ban trưởng cùng ý kiến của những người khác. Hắn kỳ thực đã hỏi trưởng lớp. Ban trưởng phải ở lại chỗ này chờ lấy ba của nàng, cho nên sẽ không đi. Đã ban trưởng không đi, hắn tự nhiên cũng sẽ không đi. Kỳ thực hắn biết, ban trưởng ngoại trừ muốn chờ ba của nàng bên ngoài, cũng không bỏ nổi hai ba ban tất cả đồng học. Nơi này càng là nguy hiểm, ban trưởng khả năng thì càng không sẽ rời đi. Nàng là lớp này bên trong ban trưởng, đã từng vì cái lớp này che gió che mưa. Hiện tại, nàng cũng tuyệt đối sẽ không vứt bỏ bọn họ, mà hắn, cũng là cái lớp này một viên. Đương nhiên, hắn không quan tâm cái gì lớp học, hắn quan tâm là ban trưởng ở nơi nào, hắn thì ở nơi nào. Giữa trưa sau khi tan học, ở toàn bộ đồng học kinh ngạc cùng trong ánh mắt kinh ngạc, thượng quan Nghê Hoàng đi tới trước mặt hắn, mỉm cười mời hắn cùng một chỗ ăn bữa trưa. Đồng thời là rất hào phóng mặt đất trắng. Lạc Phi đồng học, ta thích ngươi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.